Tận thế nhạc viên, chương 1063, nàng vì cái gì muốn giết ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Lâm Tam Tửu tốc độ, lại thêm cha Lê trợ giúp. Ấn lý tới nói 10 phút đồng hồ đã dư xài đủ nàng đuổi theo. Lư Trạch, nhưng hết lần này tới lần khác tại các nàng xông ra phòng điều khiển không lâu sau đó. Lư Trạch, rẽ ngoặt liền đã mất đi bóng dáng. Mấy lần truy vấn cha Lê, hệ thống trong lại cũng là hỏi gì cũng không biết. Thực hiển nhiên, đối phương không biết dùng năng lực gì hoặc vật phẩm, quấy nhiễu nàng truy tung, ẩn nấp tung tích của mình. Bọn họ chạy cái gì đồ chơi? Bohemian thở hồng hộc phàn nàn nói. Đây chính là một chiếc phi thuyền. Bọn họ còn có thể chạy chỗ nào? Chẳng lẽ nhảy thuyền sao? Lâm Tam Tửu nhíu mày, ngừng chân. Hoàn toàn chính xác, hiện tại bọn hắn không có cách nào làm bộ thành Lâm Tam Tửu hạ lệnh dừng thuyền. Cũng không thể bỏ thuyền chạy trốn, bởi vì Exodus thượng liền một chiếc phi hành khí cũng không có. Nói như vậy, chỉ có một cái khả năng, bọn họ đang tìm kia một bộ phận bị Đại Hồng Thủy nuốt hết thân tàu. Nàng trong lòng sáng như gương, thấp giọng nói, bọn họ làm sao mà biết được. Bohemian lẩm bẩm. Bọn họ lại không nhìn thấy. Mặc dù chúng ta không có lộ ra ngoài, nhưng là ta lúc ấy theo cửa sổ mạn tàu trong nhìn ra phía ngoài một hồi lâu. Theo kia một cái cửa sổ mạn tàu trong nhìn ra phía ngoài, có thể trông thấy chỉ có một bộ phận thân tàu. Nếu như không phải là bởi vì có Đại Hồng Thủy, bây giờ không có cái gì tốt xem. Lại thêm phi thuyền dừng lại một hồi, nhân cách nhóm lại biết chúng ta có thể nhìn thấy Đại Hồng Thủy. Nếu như tâm tư xoay chuyển nhanh một chút, chỉ sợ tại chỗ liền hiểu. Chỉ cần chủ động đi vào đến Đại Hồng Thủy trong, bọn họ có lẽ liền rốt cuộc sẽ không nhìn thấy Lâm Tam Tửu. Bohemian há to miệng, muốn nói lại thôi. Đợi nàng cuối cùng mở miệng thời điểm, nàng thực hiển nhiên đổi một cái khác câu chuyện. Bất quá, bọn họ biết kia một bộ phận đến tột cùng ở đâu sao? Muốn đem Exodus ngoại bộ cùng nội bộ đối ứng đứng lên, không phải một cái chuyện đơn giản, bởi vì chiếc phi thuyền này đúng lúc là vòng tròn trạng. Có khi liền Lâm Tam Tửu đi ở bên trong cũng phải lạc đường. Huống chi là mới đến nhân cách, có lẽ bọn họ chính dựa vào suy đoán tìm vận may. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, có lẽ bọn họ chính ngựa không dừng vó hướng chỗ ấy đuổi. Đều xem lúc ấy Mao Nhân huynh đệ đối chiếc thuyền này hiểu rõ rốt cuộc có bao nhiêu. Một bên nói, nàng một bên giơ lên cánh tay, làm trên người cái này lỏng lỏng lẻo lẻo áo thun tay áo lắc lư mấy lần. Bohemian lập tức trợn tròn hai mắt, tại Lư Trạch biến hình năng lực biến mất về sau, nguyên bản mặc lên người áo ba lỗ màu đen cũng khôi phục nguyên trạng. Biến thành Mao Nhân huynh đệ một trong thường mặc lên người cái này vô cùng bẩn áo thun. Biến hình năng lực ngoại trừ có thể từ không sinh có, bên ngoài, quả nhiên cũng hiểu được. Tài nguyên sử dụng, cuối cùng một cái kia vẻ mặt khẩn trương. Một mình bị lưu tại bên ngoài. Lâm Tam Tửu, quả nhiên là Mao Nhân huynh đệ một trong. Lần này, lại có một khối mảnh vỡ bị bổ vào toàn bộ bản đồ. Ta nhưng không biết kia đôi Mao Nhân huynh đệ là chuyện gì xảy ra. Bohemian khởi đề phòng, đánh đòn phủ đầu hung một câu. Nếu để cho người không biết nhìn, còn tưởng rằng là nàng hẳn là tìm Lâm Tam Tửu tính sổ sách. Chính ngươi không cẩn thận, ngươi đừng nghĩ quái tại trên đầu ta. Không ai trách ngươi, Lâm Tam Tửu nói chuyện cùng nàng quả thực đầu đau. Dứt khoát đưa tay kêu hai chiếc lơ lửng khoang thuyền đến. Người phía trước nói lời có đạo lý. Mao Nhân huynh đệ tại thập nhị giới nhiều năm như vậy, không thể nào là nhân cách. Bọn họ năng lực đặc thù, rất có thể vốn là ở vào lộc diêm trong tầm mắt. Tại phát hiện bọn họ đúng lúc đi tới Exodus về sau, nàng liền dứt khoát đem bọn họ biến thành nhân cách. Tưởng tượng như vậy, kia đôi huynh đệ hoàn toàn chính xác cũng đáng thương. Đột nhiên liền gặp không may như vậy một lần tai bay vạ gió. Chỉ sợ chính là bởi vì Mao Nhân huynh đệ cũng là lộc diêm để chống chỗ người bị hại. Bọn họ mới có thể đối nàng có chút giữ lại. Không có đem Đại Hồng Thủy một chuyện một năm một mười nói cho nàng. Mặc dù không rõ ràng gieo trồng lời thề cụ thể vận hành, nhưng nghĩ đến năng lực này cũng nên là có hạn chế. Không có khả năng cho phép Lộc Diêm đem hết thảy ý đồ đồng loạt áp đặt tại trên thân người khác. Có bỏ sót chỗ cũng rất bình thường. Tất nhiên, kỳ thật cái này cũng liền mang ý nghĩa. Trong lúc vô tình dẫn Lộc Diêm phát hiện Exodus, còn gián tiếp làm hại Mao Nhân huynh đệ không làm được người người. Kỳ thật chính là Bohemian. Chỉ bất quá, Lâm Tam Tửu tự nhiên một chữ cũng không có hướng người trong cuộc đề. Bohemian căn bản không có hướng phương diện này nghĩ. Cảm xúc lập tức lại nhẹ nhàng. Lời ta nói đương nhiên là có đạo lý. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Mặc kệ nhân cách nhóm phản truy tung năng lực tốt bao nhiêu. Nếu biết mục đích của bọn họ, hai người chỉ cần trước thời hạn một bước tại đuôi thuyền chờ bọn họ là được rồi. Bị đại hồng thủy bao phủ chính là một mảnh chiếm diện tích không nhỏ nguồn điện phong. Xa xa còn không có tới gần, liền có thể trông thấy kia một mảnh lộng lẫy ba động quang sắc tại tường trắng thượng lăn tăn đong đưa. Nhìn qua, thật giống là chìm vào sắc thái hay thay đổi dưới biển sâu đồng dạng. Để cho an toàn, hai người không dám áp sát quá gần. Dù sao đại hồng thủy đến cùng có phải hay không giống Exodus đồng dạng vân nhanh tiến lên. Ai cũng khó mà nói. Vạn nhất nó đột nhiên hướng phía trước chướng một khối. Chỉ ít hai người còn có phản ứng không gian. Kỳ thật ta cảm thấy cái kia biến thái nói đúng. Hai người cùng nhau trốn ở vách tường chỗ rẽ về sau. Lẳng lặng đợi một hồi. Bohemian bỗng nhiên dùng khí tiếng trầm trầm nói. Người thù đã báo. Lại đi nghe ngóng hắn là thế nào chết. Ngoại trừ nghe khó chịu. Còn có cái gì ý nghĩa? Lâm Tam Tửu không có lên tiếng thanh. Bởi vì nàng cũng không biết chính mình hỏi có ý nghĩa gì. Nàng chẳng qua là nhịn không được muốn biết. Nàng luôn cảm thấy, thông qua loại phương thức này, nàng liền có thể chạm đến trước khi chết Lư Trạch, liền có thể cùng hắn hồn linh đứng chung một chỗ. Nhưng là nàng đương nhiên biết rõ, rời đi người đã rời đi, người sống sở cố chấp hết thảy, chỉ là mưu toan có thể làm chính mình nhận được mấy phần an ủi mà thôi. Người không thả nhân cách nhóm đi. Chẳng lẽ người thật đúng là muốn giết bọn họ? Bohemian do dự một chút. Có điểm nói lắp. Bao quát Bliss. Bị Lộc Diêm lấy tính mệnh bức hiếp người bị hại. Lén trợ giúp chính mình Bliss. Cùng với thậm chí khả năng còn không có thức tỉnh. Căn bản người không biết chuyện cách. Nàng xác thực không có cách nào mắt cũng không chớp mà đem bọn hắn đều cùng 12 chi lưu cùng nhau đưa lên tử lộ. Bohemian lặng lẽ đánh giá sắc mặt của nàng, nhỏ giọng nói, như vậy, không bằng liền để bọn hắn đi được rồi, chúng ta còn có rất nhiều sự không có làm đâu rồi. Không thể lão cùng bọn hắn kéo không rõ nha. Lâm Tam Tửu lườm nàng một chút, một lát sau, nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một ngụm, hiện lên một cái có chút cười, người thay đổi rất nhiều. Nàng đưa tay theo Bohemian rối bời trường quyển phát trong lấy ra một mảnh mảnh gỗ vụn. Lại sinh ra mấy phần nhàn nhạt cảm khái. Đổi lại lúc trước ngươi. Ngươi nhất định sẽ đem hết thảy tương quan không liên hệ người đều hết thảy giết chết. Nói cái gì đó. Ngươi người này xảy ra chuyện gì. Bohemian nhất thời nghệt mặt ra. Ngược lại không cao hứng. Đem nàng tay mở ra. Ngươi mới biến thành nhuyễn đản đâu. Người này chính là không biết khen. Hảo hảo, Lâm Tam Tửu giơ hai tay lên. Đầu hàng tựa như nói. Người nói đúng, lại cùng bọn họ dây dưa tiếp xác thực không có ý nghĩa. Chỉ bất quá, Phùng Thất Thất trên tay còn có một cái ta đồ vật. Ta đến cầm về lại nói. Thứ gì, năng lực rèn luyện tề. Này năm chữ không phải từ Lâm Tam Tửu trong miệng nói ra được. Cái thanh âm kia mang theo vài phần nhạt nhẽo khí lạnh. Giống như người nói chuyện ngay cả nhiệt độ cơ thể đều trời sinh so người khác thấp mấy chuyến. Hai người đồng thời giật mình. Quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Phùng Thất Thất đang đứng tại đại hồng thủy cách đó không xa. Một đôi nhọn hất lên trong mắt. Bị phản chiếu hào quang tràn đầy. Mặc giật mình. Chúng ta không biết bị đại hồng thủy bao phủ địa phương đến tột cùng ở đâu. Thậm chí liền có hay không địa phương bị đại hồng thủy bao phủ đều nói không chính xác. cho nên lúc này mới chia ra ra tới tìm. Phùng Thất Thất khuôn mặt như là một mảnh băng làm. Lương Bạc, trong suốt, không có nhân khí. Các ngươi đã ở chỗ này. Đã nói lên Đại Hồng Thủy cách chỗ này không xa a, hắn nhô ra mấy cây nhọn ngón tay. Trong không khí chẳng có mục đích vẽ mấy lần. Quang sắc bị đã quấy dày. Theo ngón tay hắn nhoáng một cái mà vạch ra mấy đạo màu sắc rực rỡ sóng nước. Lại dần dần đẩy ra. Hắn chỉ là một nhân cách. Không tính thực thể. Cho nên dù cho đụng Đại Hồng Thủy cũng không có bị lập tức truyền tống đi. Ta giống như có thể cảm giác được một điểm gì đó. Phùng Thất Thất nhìn chính mình đầu ngón tay. Kinh ngạc nhìn nói một câu. Lại ngẩng đầu một cái. Hắn đối diện thượng trước mặt cách đó không xa Lâm Tam Tửu. Lấy ra, nàng vươn ra một cái tay. Sau đó, các ngươi liền đi đi thôi. Phùng Thất Thất nghiêng một cái đầu. Giống như cũng vì nàng quyết định này mà kinh ngạc. Thật chứ, nói nhảm. Lâm Tam Tửu dừng một chút. Thở hắt ra, Lư Trạch đã không có ở đây. Nàng lại nắm lấy hắn vật lưu lại không thả cũng là phí công. Về sau các ngươi như thế nào? Cùng ta không có một chút quan hệ. Chỉ bất quá, xem ở Lư Trạch đã từng đem các ngươi chia ra đến phân thượng. Thiện đãi hắn thân thể. Đó cũng là nhà của chúng ta. Phùng Thất Thất lạnh nhạt nói. Chúng ta tất nhiên sẽ hảo hảo chăm sóc. Bất quá, thứ ngươi muốn, ta không cho được ngươi. Vì cái gì, ta không mang ở trên người. Phùng Thất Thất một phái bình tĩnh. Ta không có thực thể. Tại ta trở lại Lư Trạch thể nội thời điểm, trên người ta mang đồ vật liền sẽ toàn bộ rớt xuống. Cho nên chúng ta nhân cách đồ vật, đều là từng người sắp xếp gọn đặt ở Lư Trạch trên người. Ra ngoài nguyên nhân nào đó, ta cầm tới năng lực rèn luyện tề về sau, liền đem nó cho một người khác. Cho ai? Phùng Thất Thất bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phương xa hành lang. Ngươi còn nhớ hay không đến ta ngày đó buổi tối cùng lời của ngươi nói? Ta nhớ được. Lâm Tam Tửu hừ một tiếng. Tất cả đều là một trận cẩu thí. Không có mấy cái chữ là thật. Trên người ta mang theo gieo trồng lời thề. Nếu như không vòng vo Tam Quốc Tử nói chút chỉ tốt ở bề ngoài mà nói nhắc nhở ngươi. Ta liền một chữ cũng truyền đạt không đi ra. Bao quát hiện tại cũng thế. Lộc Diêm mặc dù chết rồi. Trên người ta gieo trồng lời thề lại như cũ hữu hiệu. Ta không thể ngay thẳng đem đáp án nói cho ngươi. Phùng Thất Thất nói đến chỗ này. Lại liếc mắt nhìn hành lang chỗ sâu. Phảng phất tại chờ đợi người nào tựa như. Hắn quay đầu. Chậm vừa nói. Ngày đó buổi tối ta nói cũng không tất cả đều là nói láo. Masa xác thực khuất phục tại sợ hãi. Hơn nữa có một cái vấn đề. Ngươi quên. Vấn đề gì? Lộc Diêm vì cái gì muốn giết ngươi? Phùng Thất Thất mỉm cười thời điểm. Hành lang chỗ sâu cũng vang lên một chuỗi cực nhẹ hơi. Lại mau đến gọi người khó có thể tin bước chân thanh âm. Nếu như nàng không đến truy sát ngươi. Ngươi khả năng cả một đời cũng sẽ không phát hiện Lư Trạch chết rồi. Đúng hay không? Không biết Lư Trạch chết rồi. Ngươi liền sẽ không tìm nàng báo thù. Nàng mặc dù xúc động nhưng không ngốc. Nàng làm như vậy là bởi vì nàng có một cái không thể không giết ngươi nguyên nhân. Nương theo hắn nửa câu nói sau vang lên. Còn có một cái kia càng ngày càng nhanh. Càng ngày càng gần bước chân thanh âm. Lâm Tam Tửu vừa quay đầu lại. Vừa vặn trông thấy. Lư Trạch lấy cao tốc theo trong hành lang nhào ra tới. Lúc này chiếm cứ thân thể của hắn. Rất có thể là cái kia con mắt như là chó sói tỏa sáng nam nhân xa lạ. Tốc độ nhanh đến kinh người. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Chính là này một mảnh bị Đại Hồng Thủy bao phủ nguồn điện phong. Người nói rõ ràng là nguyên nhân gì? Nàng tật thanh hô một câu đồng thời. Lư Trạch cũng đã xông tới gần. Lâm Tam Tửu đột nhiên vặn một cái thân. Đưa tay một quyền liền đánh tới hướng hắn mặt. Nhưng người nào ngờ tới kia nam nhân lại không tránh không né. Ngược lại thẳng tắp đón quả đấm của nàng đi lên. Khóe miệng có chút toét ra một chút ý cười. Muốn Lâm Tam Tửu giết chết Lư Trạch thân thể. Nàng làm được. Nhưng muốn nàng tự tay đem chương này còn mang thiếu niên hình dáng mặt đập nát. Nàng lại không làm được. Ngay tại nắm đấm sắp rơi lên trên Lư Trạch gương mặt trước một giây, nàng vội vàng thu tay về. Kia nam nhân không có lãng phí thời gian, chùn xuống eo, liền bỗng dưng nhào về phía Phùng Thất Thất phía sau. Sau này còn gặp lại. Phùng Thất Thất mấy chữ này như là bị gió thổi tản đi mây. Theo hắn cùng Lư Trạch cùng nhau biến mất tại Đại Hồng Thủy ba động sắc thái bên trong. Vừa mới nuốt người hầu, Đại Hồng Thủy phảng phất đột nhiên tỉnh qua khẩu vị, bỗng dưng quang mang tăng mạnh, mãnh liệt hướng phi thuyền phía trước cuốn tới. Tấu chương xong, cách chương.